Thập niên 70 chồng tôi là ác bá. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng, Tôn Văn Kiệt mới tỉnh lại. Nhìn thấy Tôn Văn Tĩnh, chị không nhịn được mà rơi nước mắt. Nếu là không có Tôn Văn Tĩnh, vận mệnh của Tôn Văn Kiệt sẽ giống như đúc đời trước. Đồng binh cảm thấy mình thật vô dụng. Y mím môi, mặt đầy suy tư. Tôn Văn Kiệt cầm lấy tay Tôn Văn Tĩnh. Em gái à, nếu không có em, sợ là chị đã chết rồi. Cả nhà họ Đồng cũng chỉ có mỗi Đồng binh là thương chị. Tình cảm của đôi vợ chồng son không có gì để chê. Nhưng chỉ bởi vì không sinh được con trai mà bị người nhà họ Đồng biến tướng. Làm khó làm dễ, Tôn Văn Tĩnh vỗ vỗ tay chị gái mình. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, cứ yên tâm ở cữ đi. Có chuyện gì sau này chúng ta từ từ nói. Hốc mắt Tôn Văn Kiệt đỏ lên. Tôn Văn Tĩnh sợ chị mình khóc nên nói sang chuyện đứa nhỏ mới sinh. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Tôn Văn Tĩnh đi ra khỏi phòng, để không gian lại cho vợ chồng bọn họ. Lúc Tôn Văn Tĩnh đi ra, Thẩm Phú Sơn đang đứng ở trên hành lang hút thuốc. Hiếm khi lại thấy anh hút thuốc. Đây mới là lần thứ hai Tôn Văn Tĩnh thấy. Lần đầu tiên còn là ở đời trước nữa chứ. Thẩm Phú Sơn thấy cô đi tới thì vứt đầu mẩu thuốc lá còn tại xuống đất rồi dùng mũi chân nghiền mạnh lên đầu mẩu thuốc lá. Sao anh lại hút thuốc? Thẩm Phú Sơn cười hì hì nói với cô. Vừa rồi gặp người bạn. Người ta cho. Tôi không thể không nhận. Đừng hút thuốc. Không tốt cho sức khỏe. Thẩm Phú Sơn không nói gì. Thoạt nhìn tâm trạng anh có chút không tốt. Tôn Văn Tĩnh túm anh tới hàng hiên. Hỏi anh vì sao không vui. Nghe Thẩm Phú Sơn nói ra lý do. Thiếu chút nữa khiến cô chết cười. Thì ra là vì anh cảm thấy mình bị cô lập. Coi nhẹ. Nào ai dám cô lập anh chứ. Là do bọn họ không quen biết anh. Cũng không biết nói chuyện gì với anh cho phải. Thế nên mới hầu như chẳng có ai đến gần nói chuyện với anh cả. Sao anh cứ như trẻ con thế? Thẩm Phú Sơn rầm gì gì đó. Lại túm cô tới trong ngực mình. Vợ, khi nào chúng ta về nhà? Tôn Văn Tĩnh ngẫm lại. Mấy ngày nữa đi. Chờ sức khỏe chị tôi tốt lên chút đã. Trong mắt Thẩm Phú Sơn đảo quanh. Vợ, thế thì vậy đi. Tôi đi nhà nghỉ thuê một phòng. Buổi tối chúng ta qua đó ngủ. Chút âm mưu nhỏ này của anh, Tôn Văn Tĩnh đã biết thừa rồi. Thế là cô mở miệng chặn trước. Không cần đâu. Thẩm Phú Sơn không chịu. Cứ năn nỉ ỉ ôi mãi nhưng Tôn Văn Tĩnh vẫn không đồng ý. Cuối cùng cô lui một bước. Đồng ý với anh về nhà sẽ cùng anh động phòng. Nghe cô nói vậy là Thẩm Phú Sơn ngoan ngay. Cứ ngây ngô cười cười. Khiến cho Tôn Văn Tĩnh nhìn anh mà ghét bỏ vô cùng. Vì tranh thủ sớm ngày về nhà ngủ với vợ, Thẩm Phú Sơn coi như là dùng mọi cách thức luôn rồi. Thuốc cho Tôn Văn Kiệt phải dùng loại tốt nhất. Một ngày 4-5 bữa cơm đều là các loại canh bổ phục vụ tận miệng luôn. Đến ngày thứ 7 thì Tôn Văn Kiệt được ra viện. Thẩm Phú Sơn mở lòng từ bi. Tìm một chiếc xe chở bọn họ về tận nhà. Chỉ là đưa về một chuyến thế nhưng không ngờ lại khiến cho địa vị của Tôn Văn Kiệt ở nhà họ Đồng xảy ra biến hóa cực kỳ vi diệu. Rõ ràng là Thẩm Phú Sơn đã ra mặt làm chỗ dựa cho Tôn Văn Kiệt. Thế nên nếu bà Đồng vẫn giống như trước thì chính là thiếu. Dạy dỗ, rồi, lúc đi ngang qua trước cổng nhà họ Tôn, Tôn Văn Tĩnh cũng không hề bảo anh dừng xe. Hai người từ trong thôn cứ thế về thẳng nhà luôn. Trên đường, Thẩm Phú Sơn thường thường sẽ liếc nhìn cô, mặt đầy vẻ vui mừng rạo rực. Vợ, em nói xem hôm nay sao trời lại tối chậm như vậy chứ? Cách chương.